bảo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ đến chứng đặng niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo chúng sanh nơi nơi chấp, dắt đó khiến ra khỏi. Khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lậu tận A La Hán, ngài A Nhã Kiều Trần Như, vân vân, 1200 người và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam cùng cận sự nữ, hạng người phát tâm thanh văn duyên giác đều nghĩ rằng: hôm nay Đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này? Pháp của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn, mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất biết lòng nghi của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất nhị màu rất sâu khó hiểu của các đức Phật? Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Hôm nay bốn chúng thảy đều có lòng nghi, cúi xin Đức Thế Tôn bày nói việc đó. Cớ gì mà Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi pháp nhị màu rất sâu khó hiểu? Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này, tự nói pháp mình chứng, lực vô úy tam muội, thiền định giải thoát thảy, đều chẳng nghĩ bàn được. Pháp chứng nơi đạo tràng, không ai hỏi đến đặng. Ý con khó lường được, cũng không ai hay hỏi. Không hỏi mà tự nói, khen ngợi đạo mình làm, các đức Phật chứng đặng, trí huệ rất nhiệm màu, hàng vô lậu la hán cùng người cầu niết bàn nay đều xa lưới nghi, Phật cớ chi nói thế? Hạng người cầu duyên giác, tỳ kheo, tỳ kheo ni, các trời rồng quỷ thần và càn thác bà thảy ngó nhau kêu lòng nghi, nhìn trong đấng túc tôn việc đó là thế nào, xin Phật vì dạy cho. Trong các chúng thanh văn, Phật nói con hạng nhất, nay con nơi trí mình nghi lầm không rõ được. Vì là pháp rốt ráo, vì là đạo Phật làm, con từ miệng Phật sanh, chắp tay nhìn trông chờ, xin ban tiếng nhiệm màu, liền vì nói như thiệt. Các trời rồng thần thảy số đông như hằng sa, Bồ Tát cầu thành Phật số nhiều có tám muôn, lại những muôn ức nước, vua chuyển luân dương đến, đều lòng kính chắp tay, muốn nghe đạo đầy đủ. Khi đó Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: thôi thôi, chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, cúi xin nói đó. Vì sao? Trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sanh đã từng gặp các đức Phật, các căn mạnh lẹ, trí huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: đấng Pháp Vương vô thượng xin nói nguyện đừng lo, vô lượng chúng hội đây có người hay kính tin. Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phất: nếu nói việc đó thì tất cả trong đời, trời, người, A-tu-la đều kinh nghi, tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ phải sa vào hầm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: thôi thôi, chẳng nên nói. Pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ắt không kính tin. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, cúi xin nói đó. Nay trong hội này hạng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ức, đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người như thế chắc hay kính tin lâu dài, an ổn, nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng vô thượng lưỡng túc xin nói pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật,

vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật vậy. Xá Lợi Phất, nay ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp. Ta tùy theo bổn tánh kia, dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ, cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Xá Lợi Phất, như thế đều vì để chứng đặng một Phật thừa, nhất thế chủng trí. Xá Lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hạ hướng có ba. Xá Lợi Phất, các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trược, nghĩa là kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, kiến trược, mạng trược. Như thế Xá Lợi Phất, lúc kiếp loạn trược chúng sanh nhơ nặng, bỏng sẻn, tham lam, ghét danh, trọn nên các căn chẳng lành. Cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa, phân biệt nói thành ba. Xá Lợi Phất, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-La-Hán cùng duyên giác, mà không nghe không biết việc của các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A-La-Hán, chẳng phải duyên giác. Lại nữa Xá Lợi Phất, các tỳ kheo, tỳ kheo ni đó tự cho mình đã đặng A-La-Hán, là thân rốt sao rốt ráo niết bàn, bèn chẳng lại chi quyết cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thiệt chứng quả A-La-Hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ, hiện tiền không Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế, người hay thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa rất khó có đặng. Nếu gặp đức Phật khác ở trong pháp này, bèn đặng hiểu rõ. Xá Lợi Phất, các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Lời các đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, kêu lòng tăng thượng mạng, cận sự nam ngã mạng, cận sự nữ chẳng tin, hàng bốn chúng như thế, số kia có 5.000, chẳng tự thấy lỗi mình, nơi giới có thiếu sót, tiếc giữ tội quý mình, trí nhỏ đó đã ra, bọn cám tấm trong chúng, oai đức Phật phải đi, gã đó kém phước đức, chẳng tham lãnh pháp này, chúng này không cành lá, chỉ có những hột chắc. Xá Lợi Phất khéo nghe, pháp của các Phật đặng, vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sanh nói, tâm của chúng sanh nghĩ, các món đạo ra làm, bao nhiêu những tánh dục, nghiệp lành dữ đời trước, Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói khế kinh, cô khởi cùng bổn sự, bổn sanh dị tằng hữu, cũng nói những nhân duyên, thí dụ và trùng tụng, luận nghị cộng chính kinh, căn độn ưa pháp nhỏ, tham chấp nơi sanh tử, nơi vô lượng đức Phật, chẳng tu đạo sâu màu, bị các khổ não loạn, vì đó nói niết bàn. Ta bày phương tiện đó, khiến đều vào huệ Phật, chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói, vì giờ nói chưa đến. Nay chính là đến giờ, quyết định nói đại thừa. Chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói, vào đại thừa làm gốc, nên mới nói kinh này. Có Phật tử tâm tịnh, êm dịu cũng căn lợi, nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu. Vì hàng Phật tử này nói kinh đại thừa đây, ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo, bởi thâm tâm niệm Phật, tu trì tịnh giới vậy. Hạng này nghe thành Phật, rất mừng đầy khắp mình. Phật biết tâm của kia, nên vì nói đại thừa, Thanh Văn hoặc Bồ Tát, nghe ta nói pháp ra, dẫn đến một bài kệ, đều thành Phật không nghi.